Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, phần 197. Dơ bẩn hạ phó versus cao quý vương phi, bảy tiểu tao hóa muốn ra ngài đại cây gậy, vương phi đổ mồ hôi đầm đìa, mềm mại không xương, thân thể mềm mại bị mãnh liệt đánh sâu vào làm cho không được rung động. Nóng rực mà thô trướng dục vọng đột nhiên tới cường ngạnh chống lại hoa kính cuối mẫn cảm. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, trần trụi sống lưng dán ở lạnh lẽo cây cột thượng. Hàn ý nhập thể, nhưng hạ thân nóng bỏng thổi quét mà đến. Nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ từng ngụm hô hấp. Bên mái tóc dài cũng bị mồ hôi tẩm ướt, dính thành một sợi một sợi. Ân, không cần, Ngô. Nam nhân nóng bỏng gắng gượng đại cây gậy một chút mãnh liệt va chạm. Thô lỗ lỗ mãng cực kỳ, hoa trên vách mềm thịt bị đâm cho hoa rơi nước chảy. Khẩn hẹp hoa phùng bị cực đại cán căng ra tới rồi cực hạn. Càng lệnh vương phi cảm thấy thẹn chính là, nàng cư nhiên có chút hưởng thụ như vậy bị cưỡng bách khoái cảm. Đây là vương gia căn bản cho không được nàng mất hồn vui sướng, cho không được cường tráng áp chế. Nàng ý thức càng ngày càng tan rã, trái tim nhảy lên càng ngày càng thường xuyên. Nàng tựa hồ căn bản bắt lấy cuối cùng kia còn sót lại lý trí, đáy lòng phảng phất có một thanh âm đang nói nàng xác thật thích như vậy bị nam nhân mạnh mẽ thao lộng. Bởi vì nàng vú bự xác thật chưa từng có như vậy phình phình trướng trướng kiều no. Nàng tiểu tao huyệt cũng chưa bao giờ chảy ra nhiều như vậy nước sốt. Nàng chỉ cảm thấy bắp đùi một mảnh lầy lội bất kham. Kia dâm mỹ tư tư tiếng nước làm nàng lại ngượng ngùng lại vui sướng. Nàng nhịn không được khoản bãi vòng eo đón ý nói hùa khởi kia cường mà hữu lực đảo lộng. Ân, hảo thô bạo, hảo dũng mãnh, rất thích. Hoắc Tạp Dịch tự nhiên chú ý tới mặt mày hàm xuân ý loạn tình mê vương phi nương nương đã thích thú. Rất có vài phần hưởng thụ chi ý, sâu không thấy đáy sâu thẳm ánh mắt lại tối sầm vài phần. Hắn cố tình chậm lại thọc vào rút ra động tác, nhẹ giọng hống, ra thao tiểu dâm phụ thoải mái không thoải mái, nói tiểu tao hóa tiểu tao huyết thích ra côn thịt lớn. Bị da côn thịt lớn cắm dâm thủy liên tục, cầu da lại mạnh mẽ điểm, không nói ra đã có thể phải đi, không nghĩ tiếp tục thao ngươi tiểu tao huyệt. Như vậy vừa nói, hắn tễ nheo kia màu mỡ tuyết nhũ bàn tay to cũng ôn nhu vài phần. Đầu ngón tay không chút để ý nhẹ chọn kia đỏ tươi trái cây. Sưng to đại cây gậy không hề tiến mạnh mãnh ra, mà là trộn ở trong đó đem mỗi một chỗ mị thịt đều cấp đỉnh khai khai. Kiên nhẫn tinh tế nơi nơi đỉnh lộng, rốt cuộc tìm được kia viên giấu kín trong đó nhất nộn nhụy tâm. Hắn nhẫn nại tính tình sai sử mượt mà nấm đầu nhẹ nhàng tao lộng kia khối mềm thịt. Nhẹ nhàng một chạm vào méo mó một ma. Thật đúng là hảo chơi cực kỳ. Nhìn vương phi đã là bị hắn trêu đùa kiều xuyễn không thôi. Phấn mặt đà hồng, hắn không chút hoang mang mà mở miệng thúc giục. Tiểu tao hóa nói hay không? Nói hay không? Không nói ra liền đi rồi. Thật sự mặc kệ ngươi. Bàn ủi giống nhau nóng bỏng cùng nội bộ ấm áp khẩn chất mị thịt. Hai người vốn chính là cực hạn dán sát lẫn nhau cọ sát. Đã bị chống được cực hạn tiểu huyệt vốn là mẫn cảm vô cùng. Hiện tại bỗng nhiên đình chỉ nhanh chóng cọ sát rối rắm. Vừa lúc như là sóng biển mênh mông tình chiều đột nhiên bị đập lớn chặn lại. Vương phi trong cơ thể bản năng đối tình dục theo đuổi càng thêm mãnh liệt, mà đối kia viên tiểu nhụy tâm kia gãi không đúng chỗ ngứa nhẹ nhàng đụng chạm không thể nghi ngờ đánh tan nàng cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nàng lại nhớ không được chính mình cảm thấy thẹn tâm, nhớ không được chính mình cao quý thân. Nàng không cần hắn đi, đầy ngập tự tôn kiêu ngạo đều tại đây ý loạn tình mê cao trào thay nhau nổi lên tình dục trung biến mất hầu như không còn. Vương Phi một đôi ngó sen cánh tay gắt gao vòng lấy kia to lớn eo lưng. Tiểu nộn hoa cũng gắt gao quấn lấy kia thô cứng cực nóng. Trong miệng ai nói, đừng đi, tiểu tao hóa muốn ra đại cây gậy. Muốn ra đại cây gậy đem tiểu tao huyệt thọc thấu thấu. Ra đừng giày vò ta, tiểu tao hóa muốn, nếu tiểu tao hóa đều mở miệng muốn, ra cho ngươi đó là, ra liền dùng này đại cây gậy đem ngươi thọc thấu thấu. Hoắc Tạp Dịch cười ha ha, ngày xưa cao quý vương phi nương nương hiện giờ biến thành ở hắn dưới thân vẫy đuôi lấy lòng dâm oa. Hoắc Tạp Dịch cả người không thể lại thỏa mãn, kia kiều mềm mại mỹ ngữ điệu hoàn toàn bắt làm tù binh hắn. Hoắc Tạp Dịch bàn tay to dùng sức hướng lên trên phủng trụ mông vành. Mạnh mẽ hữu lực eo thon một lần nữa đĩnh động, cực đại mượt mà đỉnh nhắm ngay kia tế nhuyễn nhụy tâm dùng sức đỉnh qua đi. Nhỏ hẹp, kính bị tắc tràn đầy, điên cuồng đảo đưa chung, nấm đầu có khi còn thật mạnh cắm vào tử cung trong miệng. Vương Phi bàn ở nam nhân vòng eo thượng hai chân đều có chút kẹp không được. Kia hung ác hữu lực đào. Thứ, mỗi một lần đều nhắm ngay kia khối mẫn cảm nhất mềm thịt. Khó có thể miêu tả cực hạn vui thích làm nàng dục tiên dục tử. Nàng cả người khinh phiêu phiêu, hình như là ở cái gọi là nhân gian tiên cảnh, đám mây lúc chìm lúc nổi, nàng toàn bộ linh hồn nhỏ bé đều mau bay lên, mềm mại thân thể mềm mại không tự chủ được mà run rẩy run. Mềm ấm tiểu nộn hoa cũng tùy theo co rút lại xoắn chặt. Lúc này đây cao trào cùng phía trước so sánh với đặc biệt kịch liệt, một trận chấn động tê dại từ tay đến chân. Thân mình bỗng nhiên cung khởi, giật mình linh một cái co rút, một cổ tử dâm thủy chút ra mà ra. Ngô, đại cây gậy hào thô thật dài, chịu không nổi, muốn đem tiểu dâm hoa cấp cắm hỏng rồi. Nhìn cao trào qua đi, mềm như bông tê liệt ngã xuống ở trong lòng ngực hắn Vương Phi nương nương. Lười biếng vô lực, đôi mắt đẹp mê mang, nàng lại tiết, tràn đầy một hoa hồ tao thủy đều phun tới. Kia run rẩy kiều kiều mềm thịt run run rẩy rẩy, gắt gao rào hắn đại cây gậy. Ngô, sảng, này mỹ huyệt thật sự cực phẩm. Hoắc Tạp Dịch không khỏi nhíu mày khen. Tiểu dâm oa thân mình như vậy mẫn cảm mê người, chỉ chốc lát sau liền lại phun nước. Đây chính là như thế nào thao cũng thao không xấu cực phẩm đâu. Thật là kêu ra rừng không được tới, ái cực kỳ đâu. Ngô, một tiếng khó có thể áp lực gầm nhẹ. Hoắc Tạp Dịch liền kia cổ tràn lan hoa nước hết sức thọc vào rút ra lên. Phá khai run run run rẩy mị thịt. Hùng mãnh va chạm đem sụi lơ Vương Phi một chút lại một chút đỉnh tới rồi sau lưng hình trụ tốt nhất. Kia thô dài côn thịt ở đỉnh lộng gian, cũng tựa muốn thoát ly nàng tiểu huyệt giống nhau, lại là gần như mấy trăm hạ thọc vào rút ra, cuối cùng mới nhịn không được căng thẳng thân mình thật mạnh đỉnh đầu. Đem kia nùng bạch trước dịch toàn bộ bắn vào tiểu hoa chỗ sâu nhất. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.